Tuyệt đại con rể, chương 199, đừng nói về Lăng Thành với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người đều khen ngợi nó, và Diệu Huyền Sư Thái không cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào. Tuy là trưởng bối nữ, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở phái Nga Mi, tính tình ngay thẳng, trong mắt không có chỗ cho cát bụi. Diệu Huyền Sư Thái càng nghĩ càng tức giận, lạnh lùng nói với Lăng Thiệu Huy, nhà họ Lăng các người cũng là một gia tộc danh tiếng. Đúng là thứ cặn bã. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ không để cho Lăng Thành kia không bị trừng phạt. Nhất định sẽ giúp anh thoát khỏi con thú này. Giọng hát rất cao và mạnh mẽ. Ngoài sự nghi ngờ, Lăng Thiệu Huy cảm kích và gật đầu liên tục với Diệu Huyền Sư Thái. Chuông leng keng, nhưng đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng chuông điện thoại di động. Một đệ tử của Nga Mi Môn bước nhanh tới, đưa điện thoại di động cho Diệu Huyền Sư Thái. Kính cẩn nói, thầy, là chị Chu Lam gọi tới. Diệu Huyền Sư Thái trả lời điện thoại, nhẹ giọng nói, Chu Lam, sao thế? Trong số rất nhiều đệ tử, Chu Lam là người có hiểu biết cao nhất, và Diệu Huyền Sư Thái vẫn luôn yêu thương cô ấy, thậm chí cố tình để cô ấy chiếm vị thế riêng. Bên kia điện thoại, Chu Lam lo lắng hỏi, thầy, con biết người bị kẹt ở cảnh giới võ hầu bậc 5 cũng rất lâu rồi, cũng chưa từng đột phá, và rất cần dương thần đan. Con đã đề cập với thầy trước đây, con có quen biết một người bạn tên là Lăng Thành, anh ấy có dương thần đan, nhưng vừa nãy con gọi điện cho anh ấy. Anh ấy, nói đến đây, khuôn mặt thanh tú của Chu Lam có phần bất lực. Anh ấy và con đã hẹn nhau, nhưng khi anh ấy nghe nói con là học trò của thầy thì anh ấy lập tức thay đổi sắc mặt không nói gì. Thầy, chuyện gì đang xảy ra? Người có biết Lăng Thành không? Có sự hiểu lầm nào giữa hai người không? Thực lòng mà nói, qua lần tiếp xúc này, trong lòng Chu Lam, Lăng Thành là một người rất nguyên tắc và hợp lý. Nhưng khi vừa gọi điện thì anh ấy có thái độ vô lý. Anh tức giận khi nghe thấy tên thầy của mình. Làm sao chuyện này có thể? Lúc này, Diệu Huyền Sư Thái nghiến răng căm hận. Chính là Lăng Thành, một con yêu thú. Khi nghe thấy cái tên này, bà ta vô cùng tức giận. Diệu Huyền Sư Thái vốn là sắc mặt mềm mại. Khi nghe Chu Lam nói xong, trên mặt chợt lạnh như băng. Lạnh giọng mắng, Lăng Thành, lại là Lăng Thành, đừng nhắc tới người này với tôi nữa. Nói như vậy, Diệu Huyền Sư Thái cũng cố nén lửa giận trong lòng xuống. Ra lệnh, Chu Lam, ta cảnh cáo con, từ nay về sau không được phép làm qua lại với người đó nữa. Nếu con còn qua lại với hắn ta, thì đừng gọi ta là thầy nữa. Con nghe rõ chưa? Cái gì? Nghe vậy, thân thể Chu Lam run lên. Làm sao có chuyện này? Khi tôi đề cập đến Lăng Thành, thầy thực sự đã phản ứng như thế này. Sự thù hận giữa hai người là gì? Thấy Chu Lam không lên tiếng, Diệu Huyền Sư Thái trở nên nghiêm nghị quá mức. Con không hiểu ta nói gì sao? Những người như Lăng Thành đều là dã thú. Đối phó với những người như anh là tự chuốc lấy thất bại. Bên kia điện thoại, Chu Lam cắn chặt môi, trong lòng rất chật vật. Cô ấy thực sự không hiểu tại sao thầy lại ghét Lăng Thành đến vậy. Lăng Thành khá tốt, không phải chỉ giúp mình một lần. Còn nhớ vụ cướp ngân hàng, anh bất chấp tính mạng, đỡ đạn thay cho cô gái xa lạ. Tại sao thầy lại có thành kiến với anh chứ? Chu Lam do dự, trầm giọng nói. Thầy à, thật ra là Lăng Thành. Vừa mới nói vài câu, Diệu Huyền Sư Thái liền cắt ngang lời của cô ấy. Sắc mặt lại tăng lên một chút. Không có chỗ nào phản bác. Hắn là cái gì? Hắn chỉ là một tên cầm thú, làm ô uế đàn em, chọc giận ông nội. Loại cặn bã này chết một vạn lần cũng không đủ. Sau đó hít sâu một hơi. Quên đi, dù sao ta cũng sẽ không nói cho con nhiều như vậy. Con không được gặp lại hắn. Nghe rõ chưa? Cái gì? Làm ô uế đàn em của và chọc giận ông nội. Chu Lam lập tức sững sờ. Mấy giây sau mới thận trọng nói. Thầy, người nhất định hiểu lầm rồi. Lăng Thành không phải người như vậy. Anh ấy hữu ích và dũng cảm. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Lăng Thành không thể làm chuyện như vậy. Hoàn toàn không thể. Nghe vậy, Diệu Huyền sư thái đột nhiên cau mày. Những chuyện này không còn là bí mật trong nhà họ Lăng nữa. Hiểu lầm anh ta, dù sao con cũng không cần phải nói. Nếu không nghe lời ta, con chính là không nghe lời thấy. Chu Lam, hãy nói thật với ta. Có phải con thích Lăng Thành không? Người học trò này trước giờ luôn kiêu ngạo. Với tính cách của mình, cô ấy hiếm khi nhìn người đàn ông đó một cách khác biệt. Và bây giờ, thực sự cầu xin cho Lăng Thành. Bên điện thoại, Chu Lam mặt đỏ bừng khi nghe chủ nhân nói gì. Cắn môi nói nhỏ, thầy, con, không, con và Hách Quang đã đính hôn. Sao con có thể thích những người đàn ông khác chứ? Không thích thì tốt. Diệu Huyền sư thái hít sâu một hơi. Lúc này cũng lười nói nhảm. Lạnh lùng nói, ta không quan tâm đến Lăng Thành có ở trong lòng con hay không. Dù sao, nếu ta còn thấy con và hắn qua lại, thì sau này con đừng gọi ta là thầy nữa. Phục, nói xong, Diệu Huyền sư thái trực tiếp cúp máy. Vào lúc này, trong biệt thự, Lăng Thành đang lúng túng ngồi bên giường. Sau khi Tịnh Lâm đi vào, anh yên lặng nhìn chính mình, không nói lời nào, nhìn lên nhìn xuống chính mình 2 phút đồng hồ. Mẹ vợ muốn làm gì? Cuối cùng Lăng Thành cũng không nhịn được nữa. Trong lòng loạn cả lên, lời nói có chút ngồi xổm. Cô à, sao vậy? Muộn rồi, cô đến gặp cháu. Có chuyện gì vậy? Khi giọng nói rơi xuống, Tịnh Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh thật chặt, chờ mong nói. Tôi hỏi anh có chuyện gì sao? Anh đang trốn tránh chúng tôi phải không? Anh không giả vờ nghèo, nhưng anh thực sự rất có năng lực. Tại sao Lục Thành lại sợ hãi khi nhìn thấy anh chứ? Anh ta không những không hoàn lại tiền mà còn quỳ xuống xin lỗi. Sau đó, bà ta tiếp tục hỏi. Ngoài ra, lần trước khi tôi nằm viện, tôi nợ tiền chơi mạt chược. Và cháu trai của Trần Thanh Loan đã đến đòi hóa đơn. Cũng rất kính cẩn đối với anh. Ôi trời, nghĩ rằng đó là một việc lớn. Hóa ra là vì điều này. Nó khiến tôi nghĩ về nó trong một thời gian dài. Nghe vậy, Lăng Thành thở phào nhẹ nhõm và muốn nói ra thân phận của mình. Nhưng sau đó nghĩ lại, mình là cậu chủ hai của nhà họ Lăng. Bây giờ lời nói của cậu chủ hai nhà họ Lăng đều nổi tiếng trong giới thượng lưu. Mọi người đều biết, cậu chủ hai nhà họ Lăng đã làm ô uế vợ của Vương Hà. Đến nay, sự thật vẫn chưa được hé lộ. Danh tính này hơi xấu hổ. Nghĩ đến đây, Lăng Thành gãi đầu, thản nhiên nói. Cô à, hai chuyện này là do Tôn Đại Quân giải quyết giúp cháu đấy. Nói xong, Lăng Thành mỉm cười. Cô cũng biết đấy. Chuyến dã ngoại lần trước, chẳng phải cô đã làm quen với tên nhóc Tôn Đại Quân này rồi sao? Quan hệ cũng rất tốt. Sự thật không thể nói, chỉ có thể đẩy Đại Quân làm lá chắn. Nghe vậy Tịnh Lâm đột nhiên sững sờ, tức giận nhìn anh một cái. Thất vọng, tôi biết anh vô dụng. Sao có thể có khả năng lớn như vậy? Hóa ra mọi người đang nhìn vào mặt Tôn Đại Quân. Anh thực sự là mượn sức mạnh của người khác để dát vàng lên mặt à, cách trương.